Khương Khắc nói lại một lần nữa. Cô không có nghe lầm, nhưng điều này có nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net